chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, thuật dịch dung. Bùi Tây gọi ra bản thân tên, cái này khiến Vương Đại Đông cảm giác có chút kinh ngạc. Tuy nhiên hai người từng có ngắn ngủi gặp nhau, nhưng dựa theo truyền ngôn, nàng hẳn là sẽ không đem hắn một cái tiểu bảo an để ở trong lòng mới đúng. Giúp hay là không giúp, đó là cái vấn đề. Tính toán, như là đã giúp một lần, dứt khoát thì giúp người giúp đến cùng đi. Vương Đại Đông nhìn xem hai đầu hành lang, sau đó nói, hiện tại khắp nơi đều là cái kia bà mập người, chỉ có thể trốn vào nhà vệ sinh nam. Nhà vệ sinh nam ngay tại Vương Đại Đông bên cạnh, lúc này xác thực là sự chọn lựa tốt nhất. Đám kia người đàn bà chua ngoa coi như lại biêu hãn. Tổng không dám vào nhà vệ sinh nam a. Nam, nhà vệ sinh nam, Bùi Tây ban đầu vốn có chút tái nhợt khuôn mặt nhất thời phủ lên một vòng ửng đỏ. Nàng có thể chưa từng có đi qua nhà vệ sinh nam. Vương Đại Đông gặp Bùi Tây sững sờ, dẫn đầu đi vào nhà vệ sinh nam. Vài giây đồng hồ về sau truyền đến Vương Đại Đông thanh âm. Nhà vệ sinh không ai, ngươi vào đi. Bùi Tây trong mắt lóe lên một vòng giãy giụa, cuối cùng kiên trì tiến nhà vệ sinh nam. Nhà vệ sinh nam cấu tạo cùng nhà vệ sinh nữ có rõ ràng khác biệt. Trừ nguyên một đám ngồi xổm vị bên ngoài còn có một loạt nước tiểu rãnh. Lúc này, bên ngoài lần nữa truyền đến bà mập thanh âm, khẳng định là trốn vào nhà vệ sinh nam đi. Hừ hừ, vừa vặn lão nương hôm nay liền đem nàng lột sạch cột vào nhà vệ sinh nam. Nhìn nàng về sau còn dám hay không câu dẫn nam nhân. Vương Đại Đông nghe vậy đồng tử co rụt lại. Dựa vào, xem ra đánh giá thấp cái này bà mập. Tự nhiên liền nhà vệ sinh nam cũng dám tiến. Bà mập thanh âm, để Bùi Tây thân thể hơi có chút run rẩy. Không nghĩ tới nàng đều trốn đến nhà vệ sinh nam. Đối phương còn không chịu buông tha nàng. Nếu như bị bắt đến, Bùi Tây đã không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Mau vào, Vương Đại Đông một tay lấy có chút không biết làm sao Bùi Tây kéo vào một cái gian phòng. Tiểu cách gian không gian vốn là không lớn, một người ở bên trong ngược lại là lộ ra rộng rãi. Nhưng hai người thì không khỏi có chút chen chúc. Vương Đại Đông ánh mắt trở nên có chút không tự nhiên lại. Tựa hồ cảm nhận được Vương Đại Đông cái kia nóng rực ánh mắt. Bùi Tây vô ý thức lui về sau một bước. Không ngờ, môn còn không có khóa trái. Người hướng về phía sau đổ tới. Vương Đại Đông tay mắt lanh lẹ, kéo lại Bùi Tây tay nhỏ. Dùng lực kéo một phát. Bùi Tây thân thể chính là bị một lần nữa kéo về tiểu cách gian. Nhưng cứ như vậy, bởi vì quán tính nguyên nhân, Bùi Tây lập tức đâm vào Vương Đại Đông trên thân, nước mắt đều kém chút bị Vương Đại Đông trên thân cái kia rắn chắc bắp thịt đụng đi ra. Bùi Tây đang muốn khoảng cách Vương Đại Đông xa một chút. Dù sao một nam một nữ, tại như vậy không gian thu hẹp, còn áp sát như thế, thật sự là có chút không ổn, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông đột nhiên thân thủ kéo một phát, đem nàng kéo đến trên bồn cầu. Bùi Tây mặt xoát một chút thì đỏ, bởi vì nàng xuyên là váy ngắn, hiện tại ở vào cao vị, mà Vương Đại Đông vẫn đứng ở phía dưới, trên mặt càng là hiện lên một vòng tức giận thần sắc. Không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chiếm nàng tiện nghi, chính nổi giận hơn. Đã thấy Vương Đại Đông dùng ngón tay chỉ nàng giày cao gót. Bùi Tây nhất thời minh bạch Vương Đại Đông dụng ý. Mọi người đều biết, nhà vệ sinh tiểu cách gian môn hạ mới cũng không phải là hoàn toàn phong kín. Dạng này thuận tiện tiến đến đi nhà xí người biết trong phòng kế có người hay không. Bùi Tây không đứng ở trên bồn cầu đi. Như vậy nhà vệ sinh nam bên trong đột nhiên xuất hiện một đôi mang giày cao gót chân. Cái này không phải là nói cho cái kia bà mập, nàng Bùi Tây ngay ở chỗ này a. Bùi Tây biết hiểu lầm Vương Đại Đông, ném đi qua một vòng ánh mắt áy náy. Không có việc gì, ngươi chú ý đem đầu thấp một chút. Khác toát ra đi, Vương Đại Đông không quan trọng lắc đầu. Bùi Tây dáng người cao gầy, lúc này đứng tại trên bồn cầu. Nếu như không cúi đầu, đầu ngay tại gian phòng bên ngoài. Bùi Tây khẽ khom người, tận lực để đầu mình không theo trong phòng kế toát ra đi. Vương Đại Đông vừa mới khóa trái ở gian phòng môn, bà Mập liền dẫn người đi vào nhà vệ sinh nam. Quả không phải vậy, bà Mập bắt đầu cúi đầu, bắt đầu nhìn trong phòng kế chân, đem tất cả gian phòng đều nhìn một lần, cũng không có phát hiện có nữ nhân chân tồn tại. Bà Mập xấu xí mày nhăn lại đến, không biết xấu hổ đồ vật, ngươi tránh không rơi, ta khuyên ngươi còn là mình ngoan ngoãn đi tới, nếu không lão nương phải đập nát ngươi mặt không thể. Lúc này Bùi Tây tay chính đặt tại Vương Đại Đông trên bờ vai, dùng cái này đến vì thế thăng bằng. Vương Đại Đông có thể rõ ràng cảm nhận được Bùi Tây tay có chút phát run, quay đầu ném đi qua một cái yên tâm ánh mắt. Cái này bà Mập cũng không thể đem mỗi cái gian phòng đều mở ra xem a. Rất rõ ràng, Vương Đại Đông lần nữa đánh giá thấp bà Mập đảm lượng. Trong nhà vệ sinh người đều nghe, tất cả mọi người đem cửa mở ra. Nếu là không mở, vậy ta coi như xô cửa. Bà Mập hung hãn thanh âm tại nhà vệ sinh nam bên trong rung động đến tâm can. Vương Đại Đông khẽ chau mày, sau đó nhìn về phía trong ngực Bùi Tây hỏi, ngươi có sợ hay không đau nhức? Bùi Tây răng ngà nhẹ nhẹ cắn môi, gật gật đầu, cái kia nữ nhân hội không sợ đau nhức đâu. Vậy liền kiên nhẫn một chút. Lúc này trong phòng kế có không ít nam nhân đang đi WC, nghe vậy đều là toàn thân run lên, tranh thủ thời gian xách quần theo trong phòng kế đi tới. Rất nhanh, gian phòng đều mở ra, chỉ có lớn nhất nơi hẻo lánh một cái gian phòng môn còn gấp đóng chặt lại. Bà Mập trên mặt hiện lên một vòng ý cười, không biết xấu hổ, lần này ta nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy, đi cho ta giữ cửa phá tan. Đụng, gian phòng môn phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng cái này gian phòng chất lượng tựa hồ rất tốt, môn cũng không có bị phá tan. Tránh ra, ta tự mình đến. Bà Mập kéo kéo tay áo, hướng lui về phía sau hai bước, sau đó đột nhiên hướng về cái cuối cùng gian phòng môn đánh tới. Bà Mập thể trọng nặng như hơn 200 cân, bắt đầu chạy, quả thực thì cùng một đống thịt mỡ cũng không khác gì là. Sức công kích như thế này, nếu là thật đụng vào, chỉ sợ sẽ là thép tấm cũng phải bị nàng đụng xuyên. Ngay tại bà Mập thân thể sắp cùng cánh cửa tiếp xúc trong nháy mắt, cánh cửa đột nhiên bay lên, đụng, cánh cửa hung hăng đâm vào bà Mập trên thân. Nguyên bản phóng tới cánh cửa bà Mập vậy mà ngược lại bị cánh cửa đụng bay, ngửa đầu ngã trên mặt đất. Sau đó, Vương Đại Đông lôi kéo Bùi Tây nghênh ngang theo trong phòng kế đi tới. Không biết xấu hổ đồ vật, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngã trên mặt đất bà Mập chỉ hai người mắng to. Không thể không nói mỡ tác dụng vẫn là rất lớn. Bị cánh cửa đụng một cái, lại cùng mặt đất tới một lần tiếp xúc thân mật. Cái này bà Mập vậy mà thí sự không có. Khi thấy rõ Bùi Tây mặt thời điểm, bà Mập nhất thời sửng sốt. Chỉ gặp lúc này Bùi Tây hoàn toàn biến một cái bộ dáng, nguyên bản nhọn cái cằm trở nên có chút tròn, còn mang theo điểm trẻ sơ sinh. Mắt hai mí cũng thay đổi thành mắt một mí, ánh mắt biến lớn, cái mũi cũng càng thêm thẳng tắp. Tuy nhiên đồng dạng là cái mỹ nữ, nhưng lại cũng tìm không được nữa một tia Bùi Tây cái bóng. Duy nhất giống nhau địa phương chính là y phục trên người không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này, này sao lại thế này? Bà Mập xoa xoa con mắt, cảm giác có chút khó tin. Vương Đại Đông chỉ mình bên cạnh Bùi Tây nói ra, bà Mập, ngươi cho lão tử mở to hai mắt thấy rõ ràng, đây là bạn gái ta, lại mẹ nó lải nhải, lão tử phế ngươi. Vương Đại Đông biết, đối phó bà Mập loại này người đàn bà chua ngoa,